hôn nhân bí mật tình yêu thầm kín. Chương 10, phát hiện ra sự thật. gocchuyenaudio.com, editor, Rika, --. Trừ Đồng nhắm mắt lại, nước mắt không ngừng rơi, Giản Trì Hoài hôn lên môi cô, đem tiếng khóc của cô ngăn lại, sau một lúc lâu, anh mới lùi người lại, ánh mắt chuyên chú nhìn cô. Không sao chứ, anh chỉ là muốn xác định. Trừ Đồng nghe anh hỏi, lắc đầu. Không sao, Giản Trì Hoài đưa tay lau nước mắt cho cô, anh cởi trói cho cô, sau đó kéo cô dậy đi ra ngoài. Bên ngoài cũng không có ánh đèn, đen thui một khoảng, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào ánh trăng mà bước đi, đi qua một dãy bờ tường, sau đó hai người ra ngoài. Anh siết tay cô, rất chặt, trong lòng bàn tay chảy mồ hôi, Giản Trì Hoài kéo cô tới chiếc xe đang đậu, anh mở cửa bên cạnh ghế tài xế, để cho cô ngồi xuống. Xe khởi động, Trừ Đồng không khỏi quay đầu lại liếc nhìn. Anh làm sao tìm được nơi này? Giản Trì Hoài không trả lời, xe sóc này chạy trên đường xi măng, có một vài đoạn đường đã nứt ra, nhìn tùy ý cũng có thể thấy ở gà ổ voi lớn nhỏ. Trừ Đồng nắm chặt hai tay, những người đó vứt bỏ chỗ ẩn thân, suốt đêm chật vật đào tẩu, hiển nhiên là có tin tức thông báo tới bọn họ. Mà Giản Trì Hoài, tại một nơi nguy hiểm thế này, anh lại dám một mình đi tới. Trừ Đồng dựa lưng vào ghế, có một loại cảm giác thả lỏng sau khi sống sót sau tai nạn. Giản Trì Hoài đưa mắt nhìn cô. Nếu em mệt, nghỉ ngơi một chút đi. Giản Trì Hoài, anh vì sao có thể tìm tới nơi này được? Lúc này, anh mới trả lời cô. Anh tự có biện pháp của mình. Trừ Đồng miệng như cắn phải gai, không thể cứ gặng hỏi mãi được. Hai người một đường về nhà, đồ dùng và quần áo trên người Trừ Đồng rất bẩn. Trong bán đảo hào môn, người làm vẫn còn thức. Cô nghe được động tĩnh bên ngoài, từ sofa đứng dậy. Giản tiên sinh, Giản phu nhân đã trở về. Trừ Đồng nhìn cô miễn cưỡng cười một cái, người làm đi tới phòng bếp. Tôi đi chuẩn bị cơm tối. Không cần, Trừ Đồng cúi đầu, tôi không đói bụng, cô làm gì có tâm trạng để mà ăn, vừa muốn lên lầu, lại nghe Giản Trì Hoài dặn dò người làm. Cứ chuẩn bị đi, xong mang lên lầu. Vâng, trở lại phòng ngủ, Trừ Đồng trước tiên đi tắm rửa một cái, lúc đi ra, nhìn thấy anh cởi áo khoác ngồi ở sofa, cô mím chặt môi không nói, Giản Trì Hoài lại không nhịn được nói trước. Anh bảo, em đừng điều tra tin tức này nữa, em hoàn toàn coi như gió thoảng bên tai phải không? Anh phục hồi tinh thần, giấu lại mọi cảm xúc không kiềm xúc được khi nãy. Trừ Đồng hơi nhếch khóe miệng, cô đón nhận ánh mắt của Giản Trì Hoài. Anh sợ em điều tra được tin tức gì à? Tra được tin liên quan đến chị em sao? Đôi mắt anh hiện lên sự hoảng hốt. Em nói cái gì, Giản Trì Hoài, lúc trước vì sao anh muốn cưới em? Còn nữa, lệ đề thật chỉ đơn giản là phẫu thuật ruột thừa thôi sao? Giản Trì Hoài híp đôi mắt hẹp dài lại, đáy mắt tựa hồ mang theo khí tức nguy hiểm. Em muốn nói cái gì, thẳng thắn một lần đi. Được rồi, chúng ta cũng không cần nghi ngờ lẫn nhau, mọi suy nghĩ của em đều nói cho anh biết, có đúng là chị em cấp cho lệ đề một quả thận, mà yêu cầu duy nhất là anh phải cưới em. Em vì sao lại có ý nghĩ như vậy? Trừ Đồng nuốt nước bọt xuống cổ, mang theo hơi thở lạnh lẽo. Bởi vì em vô tình phát hiện lệ đề uống một số thuốc chống bài xích. Nhưng lúc chị em bệnh, không phải là em đã nhìn qua rồi sao? Nhưng Diệp Như, Giản Trì Hoài cười khẽ. Lời Diệp Như nói tại đồn cảnh sát và những lời nói với em cùng ngày đó hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Cô ấy cũng không thừa. gocchuyenaudio.com, nhận mình là người trung gian, mà trừ chuyện bệnh tình của chị em ra, ở nhà cô ấy cũng không tìm được người khác. Hơn nữa, chị em chỉ là đi xét nghiệm một chút, mặc dù có chút tín hiệu nhưng cũng không thể nói rõ cái gì cả. Nhưng chuyện thật sự không phải như thế. Vậy em nghĩ, phải là như thế nào? Giản Trì Hoài lạnh lùng chất vấn. Trước việc bị hỏi về việc mua thận của một người, không ai chịu đứng ra cả, trái lại bọn họ đều đối với Diệp Như mà cảm kích. Trừ Đồng đứng tại chỗ, Giản Trì Hoài nhìn cô trong chốc lát, sau đó tiến lên, hai tay đè lại bả vai của cô. Mất tích một ngày một đêm, về đến nhà chúng ta không nên hỏi những chuyện này, Trừ Đồng, em chẳng lẽ không biết anh rất lo lắng cho em sao? Trừ Đồng nghe anh nói, trong lòng bỗng nhiên mềm nhũn, Giản Trì Hoài đem đầu cô chạm vào vai mình. Sau này đừng như thế nữa. Trong lòng như có gai, ghim vào một chút nhưng không thể rút ra được, Trừ Đồng từ trong lòng anh dãy ra. Giản Trì Hoài, thái độ của anh không nên lập lờ như thế. Có một số việc nếu không nói rõ, sau này anh làm sao có thể để em hoàn toàn tin tưởng anh. Sự thật nếu thực sự phải nói đến từng chi tiết chỉ còn một lớp nhưng Trừ Đồng cũng chưa hề nghĩ đến. Đối mặt với nghi vấn của cô, Giản Trì Hoài từ trên cao nhìn cô. Vậy nếu như sự thật là như vậy, em sẽ làm như thế nào? Cô nắm chặt hai tay. Em không chịu được. Không chịu được cái gì? Giản Trì Hoài hỏi lại. Hôn nhân của chúng ta, ngay từ đầu không có tình cảm làm cơ sở, những cái này em không phải đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi sao? mặc kệ nó bắt đầu như thế nào, đến hôm nay, em không phải đều đã chấp nhận rồi sao? Nhưng em không muốn nghĩ tới, đó là dùng tính mạng chị em mà đổi lấy. Giản Trì Hoài tiến lên, nếu như bây giờ em cứ suy nghĩ lung tung, vậy cửa ải này, em hoàn toàn khó có thể vượt qua được. Nhưng điều quan trọng không phải như thế. Trừ Đồng nói đến đây, tâm tình lần thứ hai kích động. Giản Trì Hoài, qua một ngày một đêm bị giam cầm, em đã nghĩ rất nhiều điều, nhưng chỉ có mỗi khả năng này là có thể thuyết phục được em. Nhìn thấy anh, em cũng có cảm giác vui mừng khi sống sót qua khỏi tai ương, thế nhưng, có những vấn đề chúng ta cần phải đối mặt. Bên ngoài, truyền đến tiếng gõ cửa của người làm, Trừ Đồng vành mắt đỏ hoe chạy đến bên giường, vén chăn lên trùm lại, Giản Trì Hoài không cho người làm vào, nói không cần, rồi sau đó liền đi tới trước giường. Anh cũng rất buồn ngủ, thật vất vả mới tìm được cô, cả người buông lỏng, liền không gắng gượng nữa, nhưng không nghĩ tới cô lại bướng bỉnh như thế. Giản Trì Hoài nằm dài trên giường, đem đèn trong phòng tắt đi, tựa hồ anh còn thấy chói mắt, liền đưa một tay lên che mắt mình. May mắn, may là cô đã trở về, giờ phút này nằm bên cạnh anh, bình yên vô sự. Kỳ thực hai người đều rất mệt mỏi, ai cũng suốt đêm không ngủ, cho nên tiếng hít thở đều đặn nhanh chóng vang lên. Đến sáng sớm hôm sau, Giản Trì Hoài thức dậy đầu tiên, Trừ Đồng nghe được động tĩnh cũng ngồi dậy. Anh đang thay quần áo mới trắng tinh gọn gàng ngăn nắp, anh đưa tay cài từng cái nút áo. Anh sẽ bảo công ty cho em nghỉ mấy ngày, những ngày kế tiếp em không cần phải đi làm. Trừ Đồng nghe thế, ngẩng đầu hỏi, tại sao, gần đây có rất nhiều chuyện, em lại muốn nửa đường bị người ta bắt cóc nữa sao? Giản Trì Hoài liếc mắt nhìn cô, động tác trên tay cũng không dừng lại. Trừ Đồng vén chăn lên. gocchuyenaudio.com, đứng dậy, anh không cho em đi là sợ em điều tra ra được cái gì có phải không? Được rồi, tối hôm qua em còn ngủ chưa được nhiều, em ngủ thêm chút nữa đi. Giản Trì Hoài nói xong, xoay người muốn đi, Trừ Đồng ngăn trước mặt anh. Anh thật sự muốn như vậy sao? Em chỉ cần một câu nói thật, nói ra sự thật khó khăn như vậy sao? Em muốn anh nói, nhưng anh không nói được. Giản Trì Hoài nói đến đây, bỏ cô qua một bên bước đi. Trong lòng Trừ Đồng tích tụ nặng nề, mắt thấy Giản Trì Hoài đi ra cửa, cô rửa mặt xong xuống lầu, anh nói được làm được, ở công ty cũng không thể làm được gì, Trừ Đồng dứt khoát đi về tiểu khu của ba mẹ. Lý Tịnh Hương cùng Trừ Cát Bằng đều ở trong cửa hàng hoa quả, thấy con gái tới, Lý Tịnh Hương kéo tay cô. Lúc trước Trì Hoài có gọi điện thoại hỏi mẹ con có về nhà không, các con giận nhau sao? Ba con gọi cho con nhiều thế mà con cũng không bắt máy. Trừ Đồng miễn cường cười. Không có, chỉ là con đi săn tin nên tắt di động thôi. Con là con gái, cần liều mạng như vậy làm gì? Lý Tịnh Hương yêu thương hỏi cô, con ăn sáng chưa? Ăn rồi à, giờ này mới sáng sớm, tiệm hoa quả cũng không có nhiều khách lắm. Trừ Cát Bằng ngồi trên cái ghế thất thần nhìn chằm chằm một chỗ, Lý Tịnh Hương muốn làm cho cô một ít nước hoa quả, lại nghe Trừ Đồng mở miệng nói. Mẹ có biết Giản Lệ Đề mắc bệnh gì không? Lý Tịnh Hương dừng lại, ngay cả Trừ Cát Bằng cũng quay đầu nhìn cô, Trừ Đồng nhìn về phía hai người. Cô ấy cấy ghép thận, ánh mắt Lý Tịnh Hương lộ ra vẻ ngạc nhiên, một lát không nói gì, Trừ Cát Bằng mở miệng nói. Phải không, thật tội nghiệp, ba mẹ còn muốn giấu con tới khi nào, giấu con cái gì, Trừ Cát Bằng trong mắt phức tạp lên, Trừ Đồng ngậm chặt miệng, tựa hồ không đành lòng mỏ miệng, sau một lúc lâu, lúc này mới tức giận nói. Trước khi chị mất có phải đã lấy một quả thận cấp cho Giản Lệ Đề? Trừ Cát Bằng có thể cảm giác được các bắp thịt trên mặt mình đang nhảy nhót, nói giọng trách cứ. Con nói bậy bạ gì đó, suốt ngày không biết làm cái gì, con xem lại con đi, đâu có chút bóng dáng của con gái. Con ngại ba mẹ con còn chưa đủ thương tâm phải không? Con muốn sát muối vào vết thương của chúng ta, ba con chỉ muốn biết chân tướng sự thật mà thôi. Không có sự thật gì cả, Trừ Cát Bằng thái độ cứng rắn, lúc trước ba cũng đã cho con xem bệnh án của chị con còn muốn tra cái gì nữa? Con có đúng là em của chị con không? Lời của người ta nói thì nghe, còn ba mẹ nói thì con không tin. Sắc mặt Trừ Đồng trắng bệch, Lý Tịnh Hương bên cạnh lau nước mắt. Đồng Đồng à, con cũng đừng bướng bỉnh nữa, chỉ cần con và Trì Hoài sống hạnh phúc vui vẻ, ba mẹ cũng yên lòng. Ba, mẹ, đúng, con chỉ là suy đoán, không có chứng cứ, nhưng ba mẹ có từng nghĩ tới nếu như một ngày nào đó sự thật giống như những gì con suy nghĩ, vậy ba mẹ nên nghĩ con nên tiếp nhận như thế nào? Vĩnh viễn sẽ không có ngày như thế. Trừ Cát Bằng đặt mông ngồi vào trên ghế, đưa lưng về phía Trừ Đồng. Con nếu như mỗi lần tới đây, đều nhắc tới chuyện trước kia, vậy sau này con không cần phải về nhà nữa, đi đi, ba không muốn nhớ tới những chuyện đau buồn như thế nữa. Trừ Đồng nghe thế, nén nhịn ủy khuất đứng dậy.

Cô gái đó thái độ rất cứng rắn, Trừ Đồng ngược lại có cảm giác bị chọc giận. Cái gì là nơi chúng tôi không đến được, không phải chỉ là một ngôi biệt thự thôi sao? Có cái gì thần bí à? Cô gái bước lên, một bước đạp phải trái banh, cô khom lưng nhặt lên, quăng ra bên ngoài. Bóng của các cô nè, đi đi, đừng có tới gần nơi này. À, cô sao lại nói như thế nhỉ? Giang Ý Duy tiến lên, kéo tay Trừ Đồng. Bỏ đi, đừng tính toán gì với cô ta. Cô gái kia khoanh hai tay trước ngực, dáng vẻ ngạo mạn. Người ở đây, không thích giao tiếp với người bên ngoài, lúc trước nhìn chúng nơi này, đơn giản là vì nó thanh tĩnh, lần sau chơi bóng, nhớ mang thêm nhiều bóng, cũng đừng có nghĩ cách lẻn vào nhà người khác. Trừ Đồng chỉ cô ta, nói với Giang Ý Duy. Cậu xem đi, bỏ đi, Giang Ý Duy dù sao cũng là một minh tinh, lúc này, cô gái kia còn chưa chú ý đến cô, vạn nhất bị nhận ra, cũng không phải là chuyện tốt gì. Đi thôi, Trừ Đồng xoay người, thấy bên trong có hai người đi ra, còn có một người đàn ông thân thể cường tráng, cô không khỏi kinh ngạc, làm cái gì vậy, xem bọn cô như kẻ trộm sao? Có đến mức phải như vậy không? Chẳng lẽ còn cần tới vệ sĩ? Giang Ý Duy cười khẽ, người có tiền chính là như thế đấy. Trở lại ngôi biệt thự của mình, Trừ Đồng tắm xong nằm trên giường lớn, đến tầm 8 giờ, Giản Trì Hoài gọi điện thoại tới. Cô mệt mỏi bắt máy. Alo, em đến nơi vào lúc nào? Tầm 3 giờ chiều nay, Trừ Đồng vuốt chăn, Giản Trì Hoài ở nhà, bên cạnh rất an tĩnh. Em ở đây tốt vô cùng, anh không cần phải lo lắng. Bọn em đi đâu, em cũng không biết đây là nơi nào, nhưng nó rất đẹp. Giản Trì Hoài đứng trên ban công bán đảo Hào Môn. Mấy ngày thì về, em định chơi vài ngày. Không được, giọng nói anh kiên quyết, chỉ có thể ở một đêm, sáng mai phải sớm trở về. Tại sao? Trừ Đồng lên tiếng hỏi lại, em không có ở nhà, anh không quen. Trừ Đồng, gocchuyenaudio.com, cười khẽ có vẻ mệt mỏi, xem ra thói quen có đôi khi thực sự là đáng sợ. Đi chơi vui không? Rất vui, Giản Trì Hoài mím môi cũng không biết nói gì nữa, Trừ Đồng cũng thế, những gì cô muốn hỏi anh cho tới bây giờ anh vẫn không chịu nói. Lúc này cũng không thể nói chuyện yêu đương, hoàn toàn không có bầu không khí ấy. Hai người nghe tiếng hít thở của nhau, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa của Giang Ý Duy, Trừ Đồng thở phào. Em cúp máy, cô đem điện thoại đặt lên tủ đầu giường. Vào đi, Giang Ý Duy cầm một đĩa nho đi vào, nói. Mới mấy giờ mà đã lên giường, thật là phung phí thời gian. Đêm nay nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai phải chơi cho thật đã. Trừ Đồng vén chăn lên đứng dậy, Giang Ý Duy nhìn điện thoại trên tủ đầu giường. Mới gọi điện thoại cùng chồng sao? Vợ chồng son tình cảm thật tốt, thật làm cho người ta hâm mộ. Trừ Đồng nhếch khóe môi, không nói gì thêm, hai người ngồi vào sofa, xem tivi, Giang Ý Duy ăn nho, nhìn Lâu Mộc Môn trên màn hình, nói. Trong đám diễn viên thế hệ 9X cô ta cũng coi như có năng lực. So với cậu còn kém xa nha, Giang Ý Duy liếc mắt nhìn Trừ Đồng. Đúng quá rồi, Lâu Mộc Môn thực sự không thể coi là loại người khiến người ta yêu quý. Hai người vẫn nói chuyện, sau đó mới lên giường, Giang Ý Duy không muốn một mình, cho nên trực tiếp nằm bên cạnh Trừ Đồng. Sáng sớm ngày thứ hai, thay đổi môi trường, Trừ Đồng ngủ không ngon giấc lắm, cô không giống như Giang Ý Duy, thói quen sinh hoạt lưu động, ở đâu cũng có thể ngủ say. Cô bước xuống lầu, mở cửa đi ra ngoài, dự định chạy một vòng lớn rồi mới về gọi Giang Ý Duy dậy. Bên cạnh biệt thự có không ít cây ăn quả, hầu như nhà nào cũng có. Trừ Đồng chạy chậm chậm, cả người đầy mồ hôi, cô xuống dốc, trong mắt bỗng nhiên xuất hiện một chiếc xe, đậu trước ngôi biệt thự hoa tường vi kia. Sau đó, cửa xe được mở ra, một người phụ nữ trung niên bước xuống, động tác vội vã, hình như sợ người khác nhìn thấy, người làm mở cửa để bà ta vào. Trừ Đồng cũng chạy nhanh tới, nhưng cô cũng không dám tới quá gần, cô khom người ngồi xổm xuống một đám hoa. Người phụ nữ kia khi bước lên thêm, xoay người lại nói với người phía sau mấy câu. Trừ Đồng không giấu được sự giật mình, cô đưa tay xoa xoa hai mắt, nếu như cô không nhìn lầm, người này là mẹ của cô. Tại sao bà lại xuất hiện ở đây? Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Thông báo, như cả nhà đã biết trước đó, chuyện hôn nhân bí mật tình yêu thầm kín là do em Tô dịch và post trên WhatsApp, NCU post trên WordPress. Hiện tại thì em Tô bận và đã bàn giao lại cho NCU tiếp tục edit bộ này. Nơi post vẫn không thay đổi. Bạn nào đã theo dõi NCU trong thời gian qua sẽ biết nhóm không có lịch cố định, nhưng cứ có chương nào là post chương đó. Vì thế rất mong các bạn hiểu và thông cảm, không thúc giục tốc độ hay CMT gây khó chịu. Mình biết đã có bạn làm theo kịp tốc độ của yêu, nếu không chờ được các bạn có thể qua đó đọc. Tương đương cách chương.